Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1033, đại phát một bút chiến tranh tài. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Nico Crazy Hack này thời gian hồi tưởng kỹ năng thật là tốt dùng, mặt của Đái Huyền đều xanh biếc. Tô Nhiên thiếu chút nhịn không được cười ra tiếng, này hoàng sa đầy trời lĩnh vực lần nữa xuất hiện, triệt để cho những cái này người chơi tuyệt vọng, đặc biệt là Đái Huyền, cảm giác sắp bị ép điên. Không thể không nói, vừa rồi chiêu thức ấy thời gian hồi tưởng kỹ năng sử dụng thời cơ quả thật không tệ, hoàn toàn đoạn tuyệt Đái Huyền hy vọng cuối cùng, phát ra lên càng thêm điên cuồng. Khô Lâu Thánh Vương lúc này cũng đã từ di chứng bên trong khôi phục lại, không có lãng phí này đại cơ hội tốt cấp tốc soát liên tục thi triển mấy lần quét ngang, các người chơi căn bản vô pháp ngăn cản, đặc biệt là tránh né tỷ lệ hạ thấp lại càng là vô pháp tránh ra, nhao nhao trúng chiêu, biến thành vô số cỗ thi thể, ngã ngã trên mặt đất. Chết tiệt Tử Linh, việc này còn chưa xong. Thấy thế cục đã phát triển đến vô pháp vãn hồi tình trạng, Đái Huyền chửi nhỏ một tiếng, điều khiển vàng dòng vân hồ trực tiếp liều lên tánh mạng, cùng trước người Tử Linh điên cuồng chém giết. Theo hắn, cho dù chết cũng phải trước tiên giết hai cái Tử Linh lại nói. Bị Đái Huyền này trước khi chết điên cuồng nhận thấy nhuộm, các người chơi toàn bộ cũng bắt đầu mở ra liều mạng hình thức, tất cả tình cảnh đều trở nên vô cùng huyết tinh, liền ngay cả thân là người quan sát Tô Nhiên, đều hơi khiếp sợ. Ngay cả chết đều không sợ, cuối cùng biểu hiện không điên cuồng mới là lạ. Bất quá, cho dù Đái Huyền thế nào dày vò, đều lật không nổi bao nhiêu bọt nước, cuối cùng cũng chỉ có thể gãy kích. Lúc này, các đồng đội cũng đi vào Đái Huyền theo gót, ôm hận cùng chung. Đã kết thúc, ha ha, thật là quay quay ta ra tay. Nhìn xem đầy đất thi thể, Tô Nhiên hai mắt tỏa sáng, không cần người bên ngoài nhắc nhở, liền vội vã chạy tới. Hắn lúc này cảm giác chính mình chính là một cái thu rách dưới, chuyên môn quét dọn chiến trường sở sinh ra đồ bỏ đi, này sống mặc dù có chút vất vả, nhưng là làm không biết mệt. Nếu như công việc này có thể một mực kéo dài nữa, hắn hy vọng là một vạn năm. Hà, còn không đợi Tô Nhiên chạy được hiện trường phát hiện án, lại ngoài ý muốn phát hiện, Khô Lâu này Thánh Vương Boss, lại mang theo gần trăm cao giai Tử Linh, liền cái bắt chuyện cũng không đánh, liền hướng phía Hắc Ám Thâm Nguyên chỗ sâu trong đi đến. Má, này Boss cũng quá tăng lương tâm a, người anh em mạo hiểm bại lộ nguy hiểm, giúp ngươi lớn như vậy chiếu cố, liền một câu lời cảm tạ đều không có, lão sư chính là như vậy giáo dục ngươi. Tô Nhiên phiền muộn chừng Khô Lâu Thánh Vương nhất nhãn, không khỏi có chút thất vọng, hắn vốn định đi cùng Khô Lâu Thánh Vương bẫy lôi kéo làm quen, đem kia Tử Linh phục sinh đặc thù cốt kỹ cho lừa dối qua, đương nhiên, nếu là truyền thụ chiêu kia quần thể cường hóa kỹ năng, Tô Nhiên cũng là có thể tiếp nhận. Dù sao mình là thay đổi thế cục đại công thần, yêu cầu điểm ban thưởng cũng là chuyện đương nhiên. Có thể Khô Lâu Thánh Vương đi lần này, làm rối loạn Tô Nhiên kế hoạch, bộ kia chuẩn bị cho tốt lý do thoái thác cũng đã không có tác dụng. Tô Nhiên trong lòng khó chịu đích nói mấy câu, liền không được đánh Boss chú ý, bắt đầu rồi hắn thu phế phẩm nghiệp lớn. Hắn muốn đổi tại hạ một sóng các người chơi đến trước khi đến, đem sở hữu chiến lợi phẩm đều bỏ vào trong túi, miễn cho bị hệ thống buôn bán lời tiện nghi. Gocchuyenaudio.com. Căn cứ không tạo thành lãng phí ý nghĩ, Tô Nhiên điều tra ngận tế trí theo thời gian trôi qua, hắn trên gương mặt biểu tình trở nên càng ngày càng đặc sắc, thậm chí ngay cả hốc mắt đều vui cười ngoạt. Ta đi, đại công hội xuất thủ chính là xa xỉ, thật sự là quá khách khí. Tô Nhiên đem cuối cùng một cỗ thi thể lục soát xong, trực tiếp mệt mỏi nằm. Hắn lúc này là mệt mỏi cũng vui vẻ, nằm mơ đều không nghĩ tới thu hoạch lần này, lại sẽ như thế phong phú. Mang hội trưởng, không hô ngươi một tiếng đưa tài đồng tử, có cảm giác có lỗi với này một đống trang bị, oa ha ha. Tô Nhiên nhịn không được nhếch miệng phá lên cười, tiếng cười kinh động đến bên người Tử Linh Khô Lâu, những cái này Tử Linh nghi hoặc mắt nhìn Tô Nhiên, theo bản năng cách xa một chút miễn cho bị nhiễm lên mất tâm điên. Kỳ thật cũng khó tránh khỏi Tô Nhiên hội thất thố như thế, hắn lần này sở được đến chiến lợi phẩm quang hoàng kim trang bị, liền độ cao 30 nhiều món. Lại càng không cần phải nói bạch ngân trang bị gì rồi, thu hoạch lần này quả thật cùng cướp sạch hệ thống bảo khố đều không sai biệt bao nhiêu. Ngày hôm nay dân chúng thực nha thật cao hứng, Tô Nhiên hừ phát tiểu khúc mắt nhìn hệ thống sở thống kê nhiệm vụ hoàn thành số lượng, không cẩn thận lại đạt đến 47W, này chói mắt con số, càng làm cho Tô Nhiên như là quát một thùng lớn surprise tựa như thấu tâm sảng khoái. Còn có một nửa đầu người, những cái này người chơi nếu lại đến thêm mấy sóng, nhiệm vụ này liền có thể hoàn thành. Tại vừa rồi nhặt trang bị thời điểm, Tô Nhiên còn không ngừng cầu nguyện, hy vọng người chơi khác vào lúc này xông tới, chờ hắn đem trên mặt đất sở hữu trang bị tất cả đều cật kiền mà tịnh, lúc này mới hoài niệm lên người chơi hảo, có phần kỳ đợi bọn hắn lần nữa quang lâm. Bất quá, khiến Tô Nhiên lo lắng là Khô Lâu này Thánh Vương đi ngang qua này mấy lần dày vò, vốn là suy yếu thân thể lại càng là không chịu nổi gánh nặng, nếu lại đến như vậy một sóng lớn người chơi, Khô Lâu Thánh Vương đoán chừng hội nói rõ ở chỗ này. mà bên cạnh hắn Tử Linh đại quân lại càng là đần độn, một chút linh trí đều không có, căn bản không trông cậy được vào, điều này làm cho Tô Nhiên phạm vào buồn, Đái Huyền nếu lại tổ chức binh lực tiến công một lần kia thì phiền toái. Nghĩ tới đây, Tô Nhiên nội tâm tràn ngập xoắn xuýt, là đi hay ở, ngược lại là thành vấn đề. Tô Nhiên có chút không muốn bỏ này nằm kiếm cơ hội, cũng không có Khô Lâu Thánh Vương điều khiển, Tử Linh đại quân cũng liền hình dáng này, hắn tiếp tục ở trong đây đợi hạ xuống, rất có thể hội tai bay vạ gió, càng có bại lộ thân phận nguy hiểm. Đã như vậy kia cũng không cần phải tiếp tục đợi ở chỗ này, rời đi. So sánh một phen được mất, Tô Nhiên kiên định ý nghĩ trong lòng, một cái thuấn di rời đi hắc ám thâm nguyên, trở lại Khô Lâu trong thôn. Thế nhưng là, Tô Nhiên không biết là, hắn lần này lựa chọn là vô cùng chính xác, bởi vì tại hắn sau khi rời đi trong vài ngày, đều không có người chơi dám bước vào này hắc ám thâm nguyên một bước, chỗ này địa hình ở trong diễn đàn một lần bị vạch thành khu vực nguy hiểm, độ khó hệ số 5 khỏa sao. Nếu là hắn tiếp tục chờ hạ xuống, vậy lúng túng. Góc truyện audio.com. Bởi vậy có thể thấy, đi qua này mấy trận chiến tranh, Khô Lâu Thánh Vương tiếng xấu đã truyền bá ra ngoài, các người chơi đều đã không có đảm lượng lại đi dò xét một lần, bởi vì bọn họ hiện tại ở vào thần phạt trạng thái, tử vong trừng phạt quá mức nghiêm trọng, bọn này người chơi đều có chút chịu không nổi. Chung quy, luận võ đại hội sắp bắt đầu, tại thời khắc mấu chốt này, không có người nào cam lòng đi bốc lên nguy hiểm, vạn nhất bạo nổ trang bị thế lực suy giảm, vậy cũng thật sự cái được không bù đắp đủ cái mất. Này Mỹ Lệ hiểu lầm xuất hiện, ngược lại là cho Khô Lâu Thánh Vương cung cấp khôi phục thương thế thời gian, đây đối với Tử Linh nhất tộc mà nói tuyệt đối là thiên đại chuyện may mắn, đều Khô Lâu Thánh Vương triệt để khôi phục thực lực đáng sợ của nó, Tử Linh tộc quật khởi thế chi mãnh liệt, liền ngay cả thần tộc cũng không thể tả hữu. Lúc này Tô Nhiên trả lại cân nhắc không đến sâu như vậy xa trình độ, mà để cho hắn hơi bị sầu muộn chính là kia hơn 50 vạn đầu người số. Nhiều người như vậy mệnh có giết tới khi nào a, không được có nghĩ cái điều hòa biện pháp đi như thế nào hố người tộc mới có thể không bị phát hiện. Tô Nhiên trong lòng nghĩ ra vài tổ phương án, nhưng cũng sẽ sản sinh bại lộ nguy hiểm, người này tộc thân phận thế nhưng là Tô Nhiên sinh tồn bảo đảm, không thuận theo hắn không đi coi trọng. Thứ 1038 chương có nữ tới chơi. Ai, người anh em thật sự là không phải là làm ác người liệu. Tô Nhiên đợi trong thôn cân nhắc nửa ngày cũng nghĩ không ra cái như thế về sau, rơi vào đường cùng, đành phải tạm thời bỏ qua hoàn thành nhiệm vụ xúc động, lockout, giải sầu. Răng rác, máy chơi game cửa mở ra, Tô Nhiên từ bên trong tốn sức chuyển đã xuất thân từ. Hà, tiểu hắc đâu, đi đâu rồi? Tô Nhiên ngoài ý muốn phát hiện, một mực bồi bạn ở bên cạnh hắn tiểu hắc lần này lại không có xuất hiện ở bên trong tầm mắt của hắn. Không tốt, có thể hay không dinh dưỡng dịch dùng hết sao? Đang xác định trong phòng không có tiểu hắc thân ảnh, Tô Nhiên trong nội tâm một bẩm thần sắc nghiêm túc đi tới dinh dưỡng thùng trước này mới phát hiện trong này dinh dưỡng dịch còn có hơn phân nửa. Hô, bết bát nhất sự tình không có xuất hiện, Tô Nhiên tâm trong chớp mắt buông lỏng xuống, trường thư liễu nhất khẩu khí. Hắn chậm rãi ra khỏi phòng, này mới phát hiện tiểu hắc đang ghé vào trên người một nữ hài tử quyền lấy thân thể vẫn không nhúc nhích qua nét mặt của đó nhìn lại, vô cùng hưởng thụ. Vũ Tĩnh, sao ngươi lại tới đây? Đối với cái này cái điềm tĩnh nữ hài từ Tô Nhiên nhất nhãn liền nhận ra thân phận của nàng, nàng này đúng là hắn ngồi cùng bàn, Lâm Vũ Tĩnh. Mèo ô, nghe được Tô Nhiên thanh âm tiểu hắc lỗ tai khẽ động hai mắt trong chớp mắt mở ra, hưng phấn kêu nhỏ một tiếng thoát ly khai mở Lâm Vũ Tĩnh ôm ấp hoài bão trực tiếp nhào tới Tô Nhiên trong lòng, nói cái gì cũng không buông ra. Tiểu hắc đừng làm rộn, mau xuống đây. Tô Nhiên nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu hắc lưng, lại phát hiện mình lời một chút dùng đều không có, rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể từ nào đó nó. Vừa mới tiểu hắc đột nhiên động tác dọa Lâm Vũ Tĩnh nhảy dựng, nhìn xem tiểu hắc kia vô lại bộ dáng, không khỏi mất cười ra tiếng. Xô, đa nước người nuôi dưỡng này tiểu hắc mèo thật đúng là khác loại, khí lực to đến kinh người, liền tốc độ đều nhanh như vậy, nhanh nhẹn bổ nhào tiểu báo tử tựa như, rất lợi hại. Góc truyện audio.com. Vũ Tĩnh, ngươi hôm nay tới nơi này có chuyện gì không? Còn có, như thế nào không thấy mẹ ta, nàng làm gì vậy rồi? Tô Nhiên không có vì Lâm Vũ Tĩnh nghi hoặc làm ra giải thích chủ động đem chủ đề cho rời đi. Bởi vì Tô Nhiên biết tiểu hắc sự tình tuyệt đối không thể truyền đi, này nếu như bị bắt lấy, vẫn không thể làm cắt miếng nghiên cứu A-A-Z đi nấu cơm, nói là mua mới lạ cá chép, để ta lưu lại nếm thử tươi sống. Lâm Vũ Tĩnh có chút xin lỗi nhìn Tô Nhiên nhất nhãn, ngại ngùng nói. Xô, đa nước ngươi nói ta có hay không có điểm không coi mình là người ngoài. Đạo lý kia ta cũng hiểu, có thể A-di hầm cách thủy cá ăn quá ngon, nghĩ đến đây, chân của ta liền không nghe sai xử. Bách, Lâm Vũ Tĩnh này béo đích căn nguyên, tìm được, không có việc gì, lưu lại ăn một bữa cơm, này có cái gì xin lỗi, không cần phải để trong lòng. Vũ Tĩnh ngươi ngồi trước đoán chừng một hồi liền hầm cách thủy được rồi, mẹ nấu cơm chập choạng trơn trượt lắm. Tô Nhiên không thể thời gian dài lâu đứng, tìm cái băng ngồi xuống, lúc này mới hỏi. Vũ Tĩnh, ngươi có phải hay không có cái gì chuyện gấp gáp? Như thế nào, không có việc gì ta không thể tới à, Lâm Vũ Tĩnh tức giận trắng mặt nhìn Tô Nhiên nhất nhãn, liền lông mày đều nhíu lại, giảm thấp xuống thanh âm nói. Chả lại không phải là bởi vì ta lão tỷ, chị của ngươi, nàng tại sao lại chọc tới ngươi rồi? Tô Nhiên nghi hoặc nhìn Lâm Vũ Tĩnh, cảm giác này hai tỷ muội cả ngày có đoạn không hết quan tòa, lại hết lần này tới lần khác cùng hắn có ngàn vạn tia quan hệ, lúc này Tô Nhiên nội tâm dâng lên một tia dự cảm bất hảo, cảm giác lần này hắn cũng đào thoát không hết. Ngươi trả lại giả ngốc, Lâm Vũ Tĩnh thở phì phì nói đến, xô, đa nước ngươi nói ngươi ở trong trò chơi không có việc gì giả bộ cái gì thần bí a, sớm nói rõ với tỷ tỷ thân phận của ngươi, không được sao sao, như thế rất tốt, lão tỷ thật sâu hãm tiến vào, vậy phải làm sao bây giờ a, quả nhiên. Đối mặt Lâm Vũ Tĩnh hỏi, Tô Nhiên cũng không biết nên như thế nào tiếp mới tốt nữa. Trong phòng bầu không khí an tĩnh vài giây đồng hồ, Tô Nhiên lúc này mới nhẹ nhàng hướng Lâm Vũ Tĩnh giải thích. Vũ Tĩnh, ta này hai tầng thân phận, toàn bộ thế giới chỉ có một mình ngươi biết, bởi vì ta chỉ kém tin ngươi, người khác ta ai cũng tin không nổi, bao gồm chị của ngươi. Còn có, ngươi cũng biết này nhân loại thân phận đối với ta mà nói, là lớn nhất bí mật liên quan đến ta hy vọng sống sót, điểm này, ta có thể nào không cẩn thận đối đãi. Tô Nhiên thanh âm trở nên càng ngày càng nghiêm túc, thế cho nên trong lòng ngực của hắn tiểu hắc dùng mê mang ánh mắt nhìn Tô Nhiên, không hiểu nổi mới vừa rồi còn hào hào, như thế nào đột nhiên sẽ biến thành như vậy. Ta đây có thể thông cảm, đối với ngươi thì cũng ngoại nhân, nàng làm sao có thể cầm loại chuyện này đùa cợt. Xô, đa nước ngươi nói làm sao bây giờ, trong nội tâm của ta rất sợ. Lâm Vũ Tĩnh trong mắt toát ra hoảng hốt thần sắc, nàng cảm giác sự tình phát triển đến như vậy, bọn họ cũng đã không tốt xuống đài, đặc biệt là tỷ tỷ, lần đầu tiên ý định chăm chú nói yêu thương, liền gặp được loại này hiếm thấy sự tình, này mệnh vận cũng thật có thể trêu chọc người. Ngươi không biết ta lúc đầu vì cùng ngươi tỷ giữ một khoảng cách đem nàng đắc tội không nhẹ, nếu nói cho nàng biết chân tướng, không bán đứng ta mới là lạ. Tô Nhiên thở dài, việc này trình, hắn cũng đầu đại. Tại suy nghĩ một lát sau, rồi mới lên tiếng. Góc chuyện audio.com, duy nhất biện pháp giải quyết chính là điều ta khỏi hẳn, trực tiếp đem này nước đổ khó hót thân phận tuyết giấu đi, rốt cuộc không cần. Cũng chỉ có thể như vậy, hy vọng tỷ khác chịu quá lớn đả kích ai. Lâm Vũ Tĩnh dùng sức lắc đầu, ý định đem trong đầu buồn sự tình đều cho vãi đi ra, đáng tiếc vô dụng. Trầm mặc một hồi, nàng đem bên người hồng sắc cặp văn kiện đưa cho Tô Nhiên, giải thích nói. Những thứ này là có tính mũi nhọn ôn tập tư liệu, đều là lão sư chỉnh lý, hy vọng có thể cho phụ lục của ngươi mang đến trợ giúp. Xô, đa nước thời gian trôi qua thực vui vẻ, chỉ còn lại mấy tháng, kỳ thi đại học muốn tới, nghĩ đến đây cái, trong nội tâm của ta liền khẩn trương. Kỳ thi đại học, Tô Nhiên đối với cái này cái vừa quen thuộc lại vừa xa lạ từ ngữ, trong lúc nhất thời, bách vị tạp trần. Từ khi tiếp xúc thần ma chi tranh, hắn liền không còn có chạm qua sách, đây đúng là có chút quá mức. Thế nhưng, quên đi chứng xuất hiện, để cho Tô Nhiên cảm nhận được mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Hắn đã không có thời gian đi học tập, hắn hiện tại, chỉ có thể vì tầm mộng kính đi liều mạng, hắn đang cùng tử thần thi chạy, chỉ có vượt lên trước đến điểm cuối, mới có thể có liều mạng hy vọng. Đây hết thảy nguyên do Tô Nhiên tất cả đều giấu ở trong lòng. Người yên tâm, này kỳ thi đại học thế nhưng là nhân sinh bước ngoặt, ta nhất định sẽ không bỏ qua. Tô Nhiên cười cười, chỉ bên ngoài. Vũ Tĩnh, đừng đề cập những cái này phiền muộn đề tài, đi xem một chút cá làm xong chưa. Mèo ô, nghe xong có cá tiểu hắc nhất thời tinh thần tỉnh táo, mèo ô kêu không ngừng. Cơm nọ uống đã, đưa đi Lâm Vũ Tĩnh, Tô Nhiên đi đến trước bàn cơm, nhìn xem đang tại thu thập bát đũa Tô Mẫu, nhịn không được hỏi. Mẹ cha ta hắn còn chưa tới tin sao? Buổi tối cơm tất nhiên, hắn cùng chúng ta một chỗ ăn sao? Tô Mẫu trầm mặc thủ hạ chính là động tác đều ngừng lại. Nửa ngày, rồi mới lên tiếng. Nhi tử, ba của ngươi công tác bề bộn nhiều việc, đoán chừng năm nay cũng không thể trở về. Thấy được Tô Mẫu mất tự nhiên bộ dáng, Tô Nhiên không có quá nhiều truy vấn, mang theo nghi ngờ trong lòng, trở lại trong trò chơi. Cách chương.